Một quyền hòa thượng đường Tam Tạng. Tác giả: Thần Đình. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 423, chương 424, Bần tăng là cái người thành thật. Cầu đặt mua a, thế mà chưa đợi Dương Tiễn nói xong, Tam Thánh Mẫu Dương Thiền liền hóa thành một trận lưu quang biến mất tại Dương Tiễn trước mặt. Lưu lại một câu dư âm truyền vào Dương Tiễn đám người trong tai. Nhị ca chớ buồn, ta có Bảo Liên Đăng hộ thân, mà lại Thánh Tăng cũng đáp ứng sẽ đối với ta thêm nhiều chăm sóc. Ta lại cùng Thánh Tăng kết bạn đi đến đoạn đường, lại là không ngại, đợi cái kia dư âm biến mất dần. Tam Thánh Mẫu Dương Thiền cũng đã triệt để cách xa Bích Ba Đàm chỗ. Ai, Dương Tiễn giờ khắc này không hiểu có dũng khí muội muội trưởng thành. Cũng không tiếp tục như quá khứ như vậy ngoan ngoãn nghe lời cảm giác. Một bên Hao Thiên Khuyển thấy thế, dựa vào tiến lên đây, làm một cái hung ác nhe răng động tác. Hỏi, chủ nhân, muốn hay không? Đáng tiếc, chưa đợi Hao Thiên Khuyển nói xong, Dương Tiễn liền quay đầu hung hăng chừng Hao Thiên Khuyển liếc một chút. Quát nói, Hao Thiên Khuyển, người đang suy nghĩ gì? Bất kể như thế nào, cái kia ngược lại là ta Dương Tiễn muội muội, người nào đều không cho thương tổn nàng. Hao Thiên Khuyển trong nháy mắt co rụt lại đầu, dường như sợ Dương Tiễn đánh hắn đồng dạng, yếu ớt tiểu giải thích rõ một câu, không phải. Chủ nhân, ý của ta là muốn hay không phái người đi khuyên Tam Thánh Mẫu trở về. Dương Tiễn nghe vậy, lắc đầu, bất đắc dĩ nói ra, được rồi, Tam muội cuối cùng sẽ từ từ lớn lên. Chỉ cần nàng không trở về Hoa Sơn, muốn phải ở bên ngoài giao chút bằng hữu, vậy liền tùy hắn đi đi. Vâng, chủ nhân. Hao Thiên Khuyển nghe vậy, lúc này ứng với, đương nhiên, có một chút lời nói Dương Tiễn cũng không có nói ra đến. Chủ yếu lại là không thích hợp cáo chi tư tưởng thuần túy, khó có thể loát thanh trong đó quanh co Hao Thiên Khuyển. Đại kiếp cố nhiên hung hiểm, bất quá lần này đại kiếp tổng thể mà nói, trước mắt vẫn là tại rất nhiều đại năng trong khống chế. Tam muội có Bảo Liên Đăng hộ thân, gần như không có khả năng sẽ ngoài ý muốn nổi lên. Dù sao, Dương Tiễn tự nhận nếu là tam muội toàn lực kích phát Bảo Liên Đăng lực lượng, sợ là mình cũng chỉ có thể tránh né mũi nhọn, khó có thể không biết sao tam muội mảy may. Còn nữa, Dương Tiễn đối với đường Tam Tạng một hàng cũng hiểu nhiều. Ngoại trừ đối hầu tử, chư bát giới cùng Sa Tăng đều so sánh yên tâm. Minh bạch bọn họ đều không phải là vong ân phụ nghĩa người. Sẽ không bán đứng mưu hại Tam Thánh Mẫu bên ngoài. Càng quan trọng hơn là Dương Tiễn vô cùng tin tưởng Kim Thiên Tử Đại Sư chuyển thế. Bây giờ đệ nhất Thánh Tăng đường Tam Tạng, hắn nhất định sẽ chiếu cố thật tốt Tam Thánh Mẫu. Lập tức, Dương Tiễn lấy lại bình tĩnh, để Hao Thiên Khuyển trong bóng tối phái người xa xa nhìn chằm chằm điểm, phòng ngừa Tam Thánh Mẫu Dương Thiền lén lén lút lút trở về Hoa Sơn về sau, cũng không có tiếp tục đi săn đại yêu tâm tư, mà chính là bắt tay vào làm, bắt đầu xử lý cái này chín kỳ đại xà. Bị hầu tử vừa mới tại thể nội như thế một phen chơi đùa, thuận tiện lấy liền bị làm nội đan xá lợi tử đều tách rời ra. Chín kỳ đại xà đã tại cảm thấy chính mình vẫn còn ảo giác bên trong một mệnh ô hô. Đáng tiếc, đối với tiên thần nhất lưu mà nói, trên nhục thể chết đi, cho tới bây giờ đều không là đúng nghĩa chung kết. Đến, đem cái này nói khoác mà không biết ngượng yêu vật mang về thiên đình, ta muốn đích thân xử lý nó. Dương Tiễn nhìn về phía cái kia bị Mai Sơn huynh đệ lấy pháp thuật đem chân linh tạm thời chết trói buộc tại thi thể bên trong chín kỳ đại xà, trong ánh mắt hoàn toàn đều là không tốt. Mà một bên khác, nương theo lấy hầu tử chân trước trở lại đường Tam Tạng bên người, Tam Thánh Mẫu Dương Thiền cũng tiếp theo mà tới, đúng lúc nghe được đường Tam Tạng trấn an hầu tử lời nói. A-di-đà Phật, thế gian mọi việc từ nơi sâu xa đều có định số. Có lẽ tế tái quốc bực này ỷ lại tại ngoại vật xá lợi tử, lập quốc chi pháp, chung quy là không thể đạt được thiên đạo tán thành, cho nên lấy mới có xá lợi tử bỗng dưng tiêu tán sự tình. Sư phụ, cái kia xá lợi tử tựa như là bị ta lão tôn cho hấp thu. Nói bậy, đường Tam Tạng ngữ khí nghiêm lại, nghĩa chính ngôn từ nói, Ngộ Không cực kỳ không hiểu chuyện. Vi sư lại không phải là mù mắt tai điếc thế hệ. Vừa mới ngươi rõ ràng nói tới chính là cái kia Xá Lợi Tử Kim sắc xác ngoài chủ động hòa tan. Ngoài ý muốn nhỏ xuống ngươi trong mồm. Sau đó cái kia hiển lộ mà ra kim thiền lại đâm vào ngươi chỗ mi tâm biến mất. Tất cả mọi thứ đều không phải ngươi chủ động gây nên. Làm sao có thể nói là bị Ngộ Không ngươi hấp thu đâu. Cái này nhân quả quan hệ liền không đúng. Thật to không đúng. Tốt có đạo lý bộ dáng. Trong lúc nhất thời, không chỉ là hầu tử, Ngao Ngọc, chư bát giới cùng Sa Tăng sinh ra như thế một cái cảm giác. Chính là liền vừa mới đến Tam Thánh Mẫu Dương Thiền cũng không hiểu cảm thấy có đạo lý. Cái kia Xá Lợi Tử có lẽ bị chín kỳ đại xà thí chủ ô nhiễm về sau, không chịu nhục nổi, về sau bị Ngộ Không cứu sau khi đi ra liền không thể kìm được tự mình giải thể tiêu tán. Sau cùng lưu lại một chút ban cho Ngộ Không làm lòng cảm kích đi. Đường Tam Tạng ngữ khí mang theo vài phần cảm khái cùng kính nể, lập tức liền để hầu tử bọn người nhận lấy bực này tâm tình cảm nhiễm. Cũng cảm thấy như vậy khả năng lớn nhất. Ai, cái kia Xá Lợi Tử đối mặt chín kỳ đại xà thí chủ nội đan thiêu đốt va chạm. Chịu đựng, không có bất kỳ cái gì cầu xin tha thứ ý tứ. Nhưng sau cùng thoát khốn mà ra, y nguyên qua không được tự thân cao khiết một cửa ải kia. Ngoài cứng trong mềm, bất quá cũng chỉ như vậy. Lúc này, rõ ràng chỉ là hạt châu. Nhưng giờ phút này cái kia Xá Lợi Tử tại hầu tử đám người hình tượng không khỏi cao lớn lên. Thậm chí lòng sinh cảm động. Mà liền tại việc này, Tam Thánh Mẫu Dương Thiền chậm rãi từ trên trời giáng xuống. Rơi vào đường Tam Tạng một hàng trước mặt. Nói ra, nhìn tới thế gian vạn vật tại Thánh Tăng trong mắt. Đích thật là đối xử như nhau. Chính là một khỏa tràn ngập linh tính Xá Lợi Tử. Cũng có thể bị Thánh Tăng cảm nhận được hắn ý chí. Đối với Tam Thánh Mẫu Dương Thiền xuất hiện, đường Tam Tạng hơi kinh hãi. Lập tức nói ra, A-di-đà Phật. Tam Thánh Mẫu dự khen. Bần Tăng cũng bất quá là suy đoán lung tung một phen. Lại là không làm được chuẩn. Dừng một chút, đường Tam Tạng trực tiếp vòng qua vấn đề này. Lại là không có tính toán trò chuyện tiếp đi xuống ý tứ. Dù sao nương tựa theo chính mình nhiều năm trước tới nay thành lập vĩ ngạn hình tượng. Đường Tam Tạng tự nhận có thể đem các đồ nhi cho lừa dối què. Trong đó không thích hợp chỗ. Tự có các đồ nhi não bổ hoàn thiện. Nhưng cách làm như vậy chưa hẳn có thể giấu giếm được Tam Thánh Mẫu Dương Thiền. Có lẽ chỉ cần cho nàng một chút tỉ mỉ suy tư thời gian. Liền có thể nghĩ đến trong đó sơ hở cùng lỗ thủng. Bất kể nói như thế nào, Bần Tăng cũng là một cái người thành thật. Sẽ không nói dối. Sẽ không lừa gạt nữ nhân. Tam Thánh Mẫu đến tìm kiếm Bần Tăng. Còn có chuyện gì quan trọng? Thánh Tăng, Tam Thánh Mẫu Dương Thiền lộ ra một cái đường Tam Tạng dị thường quen thuộc ôn. Nhu nụ cười. Hành lễ. Nói ra, vừa mới Dương Thiền tòng Thánh Tăng trên thân học tập rất nhiều. Cho nên lấy mạo muội đến đây. Chính là muốn cùng Thánh Tăng đồng hành. Cũng tốt học tập. Cái này. Chấm ngoặc kép. Lúc này. Đường Tam Tạng lại lần nữa dùng đã từng lấy cớ. Từ chối, Bần Tăng một hàng hướng Tây. Lộ trình khó khăn, lại đều là chút người xuất gia. Lại là không tiện có nữ thí chủ thêm vào trong đó. Sợ là sẽ phải ảnh hưởng tu hành. Mong rằng Tam Thánh Mẫu tha thứ. Tam Thánh Mẫu Dương Thiền hơi hơi trầm ngâm. Lập tức nói ra, mong rằng Thánh Tăng thứ lỗi. Dương Thiền cũng không nhiều đi. Chỉ cùng Thánh Tăng đồng hành đến rời đi tế tái quốc. Như thế nào? Đường Tam Tạng nghe vậy. Trong lòng hơi động. Ngắm nhìn Tam Thánh Mẫu Dương Thiền ánh mắt. Lại là đại khái hiểu Tam Thánh Mẫu Dương Thiền ý nghĩ. Có lẽ, chính mình chỉ là cái cớ. Mượn cớ thoát khỏi Dương Tiễn lấy cớ. Tam Thánh Mẫu bản ý là muốn thừa cơ tìm một cơ hội trở về Hoa Sơn gặp một chính mình khác a. Nói cho cùng. Tam Thánh Mẫu Dương Thiền dụng tâm như vậy, hay là vì chính mình? Chuyện này, Bần Tăng vẫn là giúp một tay đi. Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.